Thánh Vương, chương 402, sống trong học phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ chương 402, sống trong học phủ ế ý vừa giảng giải, Diêm Vệ Y vừa mang Dương Kỳ rời khỏi quảng trường tới Vô Ơ ấp Địch Đường thông qua nghi thức nhập học, Dương Kỳ đã trở thành đệ tử nhập thấp của Vô Địch Đường, từ nay về sau, hắn chính là sư đệ mười tâm, một phân tử của Vô Địch Đường. Tất cả các loại thủ tục đều đã được Vô Địch Đường thu xếp ổn thỏa. Vận khi ta đúng là không tệ, mới vào học phủ đã được Vô Địch Đường chiếu cố, trực tiếp thu làm đệ tử. Dương Kỳ nhìn đám đệ tử mới đang trợn mắt hạ mồm mà gật đầu. Đám đệ tử mới này hiện giờ mới chỉ là đệ tử bình thường, đợi các trưởng lão lựa chọn, nếu như vận khí tốt, được các trưởng lão chọn chúng, gia nhập một đường nào đó, vậy thì hộ cũng là đệ tử nhập thất. Vù, thấy Dương Kỳ rời đi, rất nhiều trưởng lão đều nhìn chằm chằm vào nơi họ biến mất, trên mặt hiện lên sự giận dữ. Những trưởng lão này hận thấu xương đệ tử của Vô Địch Đường, thế nhưng hết lấn nấy tới lấn khực họ lại không làm gì được, không nói tới Độc Cô Vô Địch, chỉ cấn là đồ đệ đấu tiên của hắn cũng đã làm cho họ sợ hãi. Hình pháp, môn quy, quy tắc chẳng có tác dụng nào trước mắt đám nhân vật này. Ghê tởm, Phập Hoàng nghi thư xê nhập học, giết người trong thế giới hư vô, đấy là chuyện chưa từng xảy ra. Trên người tên Dương Kỳ kia khẳng định có bí mật tuyệt thế, có thế Phập Hồng Phập Tắc sinh tư mà tiên nhận đã định cho thế giới hư vô. Chúng ta chỉ cần bắt Dương Kỳ ra hội, là có thế biết được bí mật trên người của hắn. Một vị trưởng lão nói một cách hung dữ. Vậy ngươi đi đi, nhưng mà ta khuyên ngươi một câu, người của Vô Địch Đường ai nấy cũng có thủ đoạn thông thiên, tính cách lại vô pháp vô thiên, tốt nhất là đừng chọc bọn họ, nếu không sẽ gặp kiếp nạn đấy. Chuyện lần trước các ngươi cũng biết, năm trưởng lão Vương xuất thủ mà còn bị đại sư huynh của chúng đánh bại, trong khi Độc Cô Vô Địch còn chưa thêm xuất thủ. Hừ. Độc Cô Vô Địch nghịch thiên hành sự, tu luyện pháp thuật cấm kỵ thiên cồng tai quyết, ngưng tụ thành một trái tim vô địch, vậy mà hắn còn vọng tướng đột phá tới cảnh giới phà toải vô thượng, trở thành tiên nhận, đấu co. Dễ dàng như vậy, bảy hiện giờ rất co. Thể hắn đã chết, xương cốt không còn, thân hình cấu diệt. Linh hồn và thân thế biến mất, đám đồ đệ của hắn sớm muộn gì cũng bị diệt vong như hắn, đám người điên này chắc chắn sẽ không co. Kết quả tốt, được rồi, không nói nữa, chúng ta đi chọn đệ tử co. Tư chất tốt đi, đáng tiếc là đảm nhận loại biến dị, co. Thế chất đặc thư cổ đại đã bị giết sạch. Có thế nói hộ là tinh hoa của Vạn Cố Minh, Vạn Cố Đường lần này tổn hao tâm huyết, bồi đường hộ đạt tới cảnh giới thiện vị, trở thành đệ tư vương tộc, kết quả ai? Mấy vị trưởng lão lắc đầu liên tục, dường như đang ngậm bồ. Việc này thì không có gì, họ chẳng qua chỉ là mấy hạt bụi với học phủ Thái Hoàng Trương ta mà thôi, đấu cấn phải lo lắng, cậy đáng la là Vô Địch Đường lại thêm một tên hung thần ác xả. Đúng vậy, Kim Thập Thất chỉ là một đệ tư nhờ yếu, co. Thế ở cảnh giới Đại Thánh cấp 5 chống lại Đại Thánh C9, đã là nghịch thiện, hiện giờ lại xuất hiện thêm một tên Đại Thánh cấp 2 co. Thế giết Đại Thánh cấp 8 như thầy rau, co. Thế Phập Hồng phép tắc sinh tử do tiên nhân lưu lại, nếu như được bồi dưỡng, vậy thì người này. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ hắn vẫn trả trường thành đấy. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ lại một vị trưởng lão lạnh lùng no. Y ngắn, mới chỉ là đại thánh cấp 2 mà thôi, cảnh giới đại thánh trong học phủ Thái Hoàng chúng ta, dù là cấp 9 cũng chỉ là đệ tử bình thường. Chi co, đạt tới thiên vị mới co. Thể trở thành đệ tử vương tộc, khi đó mới là lúc thể hiện tài năng. Tứ đại thánh cấp 2 đạt tới thiên vị không biết phải mất bao nhiêu năm, trong số 5 tháng này biết đâu hắn sẽ bố mình. Hãy chờ xem, quá kiêu ngạo nhất định sẽ bị, trời chu. Đi thôi, ta đã chọn xong đệ tử rồi. Một vị trưởng lão yến lặng rời đi. Nhất thời, đám trường ảo còn lại cũng rời đi, số đệ tư tư chất bình thường chi còn cách chịu đựng đau khổ, may mà họ không phải làm đệ tử tạp dịch, đệ tử bình thường trong học phủ Thái Hoàng cũng co. Thê sông pha buồn hoang được rồi. Tinh vực buồn hoang co. Rất nhiều thế lực lớn, đại môn phái như Huyên Không Sơn nhiều như cát. Nghi thức nhập học đã kết thúc. Dương Kỳ gia nhập Vô Địch Đường, không ai dám gây khó khăn cho hắn nữa, nhưng mà những chuyện nhắm vào hắn đang ấm thấm gióng trồng khua chiêng tiến hành. Tiên Thiên Đường, là một nơi toàn cố thủ, khí tức cổ xưa bao phủ khắp nơi, dòng tiên khí vờn quanh cây có mặt đất. Trong một phòng tu luyện ở trong vô số không gian, nơi này giống như một động phủ, trong động phủ co. Một cái bồ đoàn, ngồi trên bồ đoàn là một lão giả to. Xê râu trắng phau, đang nhắm mắt, hồ hấp mang theo khí tư. Xê thọ cùng trời đất đấy là một cao thú cảnh giới thiên vị. Bên dưới lão giả nãy hi cô, một trung niên thư sinh đang ngồi, co. Khí chất lãnh tụ, nhưng mà trong khí chất còn mang theo sự cừu hận, thổ bạo, lúc nào cũng chỉ muốn theo báo thù. Trung niên thư sinh này chính là người đứng đầu học viện Thiên Vị. Lão Tổ, đệ tử hủy hoại cơ nghiệp của học viện Thiên Vị chỉ trong chốc lát, rất hổ thẹn với Liệt Tố Liệt Tống. Lãnh tụ Thiên Vị cu, y người, thân hình run lên. Năm đồ Thiên Vị đường tách ra khỏi học phủ Thái Hoàng sáng lập học viện Thiên Vị, ban đầu thì huy hoàng nhưng sau này dần xuống dốc, ta đã từng là một vị đệ từ Thiên Vị đường, vì giữ lại ngọn lửa mà tiến vào Tiên Thiên đường nhiều năm, thế nhưng trong lòng ta vẫn tê, ư nhạn mình là đệ tử của Thiên Vị đường. Lão giả kia cảm thán nói, không ngờ, học viện Thiên Vị đã từng oai phong một cõi hiện giờ đã biến mất, tổ sư các đời thì không biết vẫn du ớ trong thời không nào. Người hiện giờ muốn giết Dương Kỳ đúng không, thế nhưng hắn đã gia nhập Vô Địch Đường rồi, rất khó chọc vào. Tên nghiệt đồ này chính là một đại họa, hắn đã giết con gái của đệ tử, nếu không trừ đi thì hậu họa sẽ vô cùng. Đáng tiếc con hiểu ra thì đã quá muộn, hắn đã trưởng thành, hiện giờ con sẽ cố gắng tu luyện, tìm cơ hội giết hắn. Lãnh tụ Thiên Vị ngẩng đầu lên, thần sắc vô cùng kiên định. Ừ, người là một kỳ tài, ở một nơi hẻo lánh như Đại Lục Phong Nhiêu cũng có. Thế tu luyện đạt tới Đại Thánh cấp 7 là cực giỏi rồi, phá rồi lại lập đột phá tới Đại Thánh cấp 8, cho nên bây giờ phải liên tục hấp thu tiên khi Thái Hoàng của tiên giới Thái Hoàng Thiên, tin rằng không lâu sau ngươi sẽ đột phá, chỉ cần đạt tới thiện vị lạ co. Thế chém giết Dương Kỳ. Dạ, con đã bố trí nhiều kế hoạch, khiến cho Dương Kỳ trở thành cái bia chỉ người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN Thánh Vương móng nhập thần cơ trích của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư, thậm chí một số người của Đại La Thiên, Ngũ Hạo Thiên không thuộc phạm vi của bốn hoang cũng đã liên lạc với con rồi. Lãnh tụ nắm chặt tay lại, nói. Á, Dương Kỳ, người sẽ chờ chết đi, bí mật chư thân an kỷ trên người người ta sẽ không tiết lộ, bởi vì no. Là của ta, phủ, bên trong Vô Địch Đường. Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn ở trong một ngôi nhà. Mặt đất của ngôi nhà này đỏ hồng như máu, được tạo nên từ huyết thạch xích viêm cổ đại, ngồi trên loại đá này tu luyện co. Thể mượn huyết khí xích viêm vận chuyên chân khí của bản thân, nhanh gấp nhiều lần bình thường. Nhưng mà, loại huyết thạch xích viêm này rất khó kiếm. Chấn khí toàn thân hắn di chuyển rất nhanh, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy trong kinh mạch của Dương Kỳ, đây chính là vòng xoáy địa ngục, cường độ chân khí theo đó tăng lên, khi đạt tới cực điểm thì phun ra, tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa. Năm đó, Dương Kỳ mới chi co. Cảnh giới, bạo khí, nho nhỏ, khi vận chuyển vòng xoáy địa ngục đã co. Thể phá vỡ một cách nu, y, nếu đem hiện giờ so sánh với lúc đó đúng là chênh lệch một trời một mức. Lúc trước hắn là một con kiến hội thi giờ hắn là thần long ngao du 9 tầng trời, cho nên vòng xoáy địa ngục bấy giờ đã biến thành một cái hố đen, ở bên trong hố đen co. Hình ảnh của địa ngục Maha, đây chính là bốn nguyên của địa ngục, vạn thọ hằng xa. Dương Kỳ cảm thấy 840 triệu vi hạt trong người bị nên lại rồi vỡ tan, biến thành một loại hạt căn bản nhỏ bé, cùng đập với thiên địa. Thân hình hắn lúc nào cũng co, thể nổ tung thành bột phế, nhưng cũng co, thể dùng một ý niệm biên bột phấn thành thân hình, bản thân chính là hàng xa. Nếu hắn thành công đạt tới Đại Thánh cấp 3, vậy thì không còn e ngại khi phải đối mặt với Đại Thánh cấp 9. Diêm Vệ Y đứng ở bên cạnh Dương Kỳ quan sát sư đệ mình đột phá cảnh giới. Hắn là cường giả cảnh giới thiên vị, bản thân lại chính là một thiên tài vô địch co. Thế giết địch nhận hơn mình nhiều cảnh giới, nếu không độc cô vô địch sao co. Thể thu hắn làm đệ tử được chứ. Trong mất hẳn chính là một biên thần lực đang cuộn trào mãnh liệt, vũ trụ bốn nguyên cuồn cuộn, rất nhiều phép tắc xuất hiện, tứ đại nguyên tố địa thủy hóa phong, nguyên tố ánh sáng và bóng tối, tinh linh nguyên tố không gian, thậm chí tinh linh nguyên tố thời gian đều đang bay lượn. Vị sư đệ này đúng là rất đáng sợ, tu luyện cũng đã co. Khí thế mạnh thế này, nếu như tấn chức thì sẽ ra sao? Diêm Vệ Y khó nhọc liêm liêm mồi. Đấy mới là Đại Thánh cấp 2, nếu như đạt tới cấp 3, cấp 4, cấp 5, thẳng đến thiện vị, vậy thì uy thế sẽ thế nào? Đại sư huynh lúc còn ở Đại Thánh cấp 2 cũng đâu được như thế này, nếu như tiếp tục phát triển, Vô Địch Đường chúng ta sẽ xuất hiện thêm một đại sư huynh nữa, thậm chí còn mạnh hơn đại sư huynh, biết đấu ở cảnh giới thiện vị đã co. Thế giết tiên nhân, vậy thì học phủ Thái Hoàng chúng ta sẽ co. Uy phong cực lớn trong các đại học phủ. Cách chương.